Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, Thái Hậu qua đời, 1, chương 1475, Thái Hậu qua đời, 1, thật sự là thoạt nhìn rất chán ghét, rõ ràng là hắn nữ nhân, vì sao muốn cho người khác ôm, phía trước xuất hiện một đạo tường vây, đàn cửu ngẩng đầu nhìn xem. Cũng phân rõ không ra đây là cái gì địa phương. Không chút suy nghĩ liền bay qua đi. Bay qua đi sao, còn là không nhìn thấy phòng bếp. Hắn không khỏi càng thêm phiền chán. Phiền chán mang đến một tia thị huyết nổi giận. Trong lòng chung dần dần nảy sinh đứng lên. Lúc này, vài cái thị nữ đi tới. Nhìn đến hắn, liền phát hoảng sau nhất tề hô lên thanh đến. Ngươi là loại người nào? Dám can đảm xông vào Thái Hậu tẩm cung, mau tới nhân, bắt lấy này thích khách, thị nữ thanh âm giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bên trong nhất cục đá. Trong nháy mắt đem đàn cửu sở hữu phẫn nộ đều kích phát xuất ra. Hắn chính là nhẹ nhàng nâng khởi thủ đến, trong suốt con rối chi tác đã ra tay, phân biệt bắt lấy một cái thị nữ, căn bản không cần tốn nhiều sức đã đem các nàng trái tim xuyên thủng. Thị nữ tiếng la đưa tới bên ngoài thủ vệ, chỗ tối ám vệ nhóm cũng phát hiện đàn cửu, ảo ảo đem đàn cửu vây quanh đứng lên, nhưng là những cao thủ đối với đàn cửu mà nói, không đáng kể chút nào, con rối chi tác ở trong không khí, giống như vô hình tử thần liềm, đến chỗ nào, liền có thể thu gặt mấy cái mạng người, cùng người như vậy chiến đấu, một chút là cú đều không có, đàn cửu phiết hạ những người đó. Trực tiếp xông vào nội điện, hắn thân ảnh cực nhanh, người phía sau căn bản không kịp đuổi theo hắn. Tẩm điện chung, Cẩm Sắt tỉnh lại, đang ngồi ở xà thượng điệp vài món tiểu y phục, đều là nàng có dành thời điểm nhất châm một đường làm được. Dự bị cấp phù tô, đàn cửu vào thời điểm, nàng theo bản năng đem kia vài món tiểu y phục ôm ở ngực. Sau đó mới kinh hô, ngươi là người phương nào? Đàn cửu lạnh lùng lườm nàng liếc mắt một cái, không nói hai lời, con rối chi tác liền bò lên của nàng cổ, Cẩm Sắt nguyên bản liền suy yếu, như vậy nhất chiến, nàng trực tiếp liền theo bước trên té ngã xuống dưới, nhất thời liền không thể hô hấp, người này là loại người nào? Nàng ngẩng đầu lên, cùng đàn cửu nhìn nhau liếc mắt một cái, đàn cửu sợ run một chút. Đầy ngập thô bạo khí đang nhìn đến cặp kia cùng Trọng Quỳ hơi chút có một chút tương tự màu tím. Nhạt đôi mắt thời điểm, thoáng bị áp chế đi một điểm mơ siêu có lẽ là kia ánh mắt tương tự. Nhưng đàn cửu không có đối Cẩm Sắt hạ sát thủ, hắn rút về con rối chi tác, cũng không quay đầu lại từ trong cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thái hậu, bảo hộ Thái hậu, lúc này... Bên ngoài hộ vệ nhóm mới chạy đến tầm cửa cung, vội vàng chạy vào, nhưng mà đàn cửu sớm đã không thấy tăm hơi. Thái hậu đâu? Một cái hộ vệ chung quanh quay đầu xem, bọn họ là ngoại thần, không thể vào nhập Thái hậu nghỉ ngơi tầm cung chung, sợ mạo phạm Thái hậu. May mắn thị nữ cũng chạy đến mau, vọt vào tầm điện chung, lại nơi nào còn có Thái hậu bóng dáng. Tầm điện chung không có một bóng người. Trên đất vài món tiểu y phục bị ném, mặt trên còn dính một chút vết máu. Thái hậu bị người nọ bắt đi. Thị nữ khóc lớn lên. Sao sao sao sao sao Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương nghe được tin tức. Liền lập tức tới rồi. Bọn họ hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Tới Cẩm Sắt tẩm cung cũng không dùng được một phút đồng hồ. Giờ phút này, trong tẩm cung vẫn là một mảnh hỗn loạn. Thị nữ ôm kia vài món nhiễm huyết tiểu y phục khóc chết đi sống lại. Vừa nhìn thấy Cơ Huyền Thương tiến vào liền thùng thùng thùng dùng sức dập đầu. Cơ Huyền Thương mặt trầm như nước, lãnh liệt ánh mắt tại kia đàn hộ vệ trên mặt nhìn quét đi qua. Đám kia nhân tất cả đều cảm giác được trên cổ lành lạnh. Phảng phất đầu đã chuyển nhà, Trọng Quỳ cũng coi như chấn định, đem tiểu y phục cầm lấy, nghe nghe mặt trên vết máu. Hai tay khẽ run, hết chương.